Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, gocchuyenaudio.com. An Khiết Nhi, mày sẽ không cười được bao lâu nữa vì tao đã trở lại. Ella bước chân uyển chuyển đi ra ngoài. Lúc này bên trong chỉ còn Si và người đàn ông. Si nhìn người đàn ông cười cợt. Bà nghĩ gì khi sử dụng cô ta? Người đàn ông vẫn đeo mặt nạ tư tốn trả lời. Chờ đi, Si nhún vai, đứng dậy bông đùa nói. Cũng nên đi chào anh họ chứ nhỉ? Người đàn ông không nói gì, mắt vẫn một mục tiêu nhìn vào một người. Si đi ra ngoài hướng tới hội trường nơi tụ họp của Tử Lãnh, người anh họ cao ngạo khốn kiếp. Chỉ cần nhớ về quá khứ khi Tử Lãnh và Tử Khôi xem thường mình, trong lòng Si lại nổi lên lòng căm hận. Chỉ vì bản thân không phải là con của vợ chính thức. Chỉ vì mẹ là người vợ thứ. Dòng tộc xem như vết nhơ ừ cũng được. Cái giá phải trả cũng không phải là đơn giản đâu nhỉ. Ella thấy bóng dáng của Si dừng chân đợi để Si đi trước, bản thân theo sau. Bước chân càng lúc càng tiến đến gần đám người kia. Ella vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Không ngừng điều chỉnh cơ mặt. Vũ Nhiễm Tia thấy mục tiêu đầu tiên, tay xoay xoay ly rượu bình phẩm. Dạo này nhan sắc có chút đi lên. Ngũ quan hỗn tạp, lãnh nhà nên chiêm ngưỡng em họ cậu. Lời Vũ Nhiễm vừa dứt, đồng loạt năm người hướng mắt về phía người đàn ông đang đi tới, theo sau là một người phụ nữ có nhan sắc tương đối sắc sảo. Ánh mắt Khiết Nhi có chút suy nghĩ. Si đã về tận đây, xem ra đối tượng mà anh ta hướng tới là Tử Lãnh. Si tên thật Tử Kiên, nói là em họ nhưng anh ta thật chất bằng tuổi của Tử Lãnh. Cô không phải không biết Si mà là biết quá rõ. Anh ta trước đây với cô đã từng là bạn, nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi cô trở thành tình nhân của Tử Lãnh. Xin, người đàn ông này không đơn giản. Cô đột nhiên lo lắng, cảm giác như sắp có điều gì đó xảy ra. Dĩ Thuần đôi mắt có chút động, năm ấy còn không phải tại vì Si lừa Dĩ Thuần khiến Tử Khôi hiểu lầm, tai nạn năm ấy làm sao có thể diễn ra. Nghĩ đến đây, Dĩ Thuần nằm chặt lòng bàn tay, cảm giác chuyện ngày hôm đó không phải là chuyện đã xảy ra 7 năm trước mà mới như hôm qua vậy. Sự xuất hiện của Si cũng khiến khá người chú ý, số đông tách ra hai bên nhường đường cho chủ nhân ngày hôm nay. Tử Lãnh tùy tiện nhìn, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Không quá quan tâm, dù gì cũng chẳng đáng để quan tâm. Cứ cho là bản thân cũng có chút họ hàng đi, nhưng căn bản là chẳng liên quan đến hắn. Muốn tỏ ra cool ngầu nghĩ mình là cổ đông trong khách sạn này nào có buồn không khi 55 còn lại là của hắn. Đúng, bản thân Tử Lãnh không có gì tự tin bằng việc là bản thân vô cùng giàu. Vô cùng có tiền, lại vô cùng yêu thương vợ của mình. Đúng chuẩn người đàn ông trong mơ của hàng ngàn người đàn ông khác. Si khi đã đối diện với Tử Lãnh thái độ tương đối khác sáo, lịch sự chào hỏi. Sét lâu rồi không gặp. Sét tên bên Mỹ của Tử Lãnh, em họ em đã cao hơn tí nào chưa? Si cao 1m80, Vũ Nhiễm 1m85, Tử Lãnh nhích hơn cao những 1m87. Đương nhiên sẽ đem vấn đề chiều cao ra châm chọc, câu hỏi chẳng hề ăn khớp với chủ đề. Si tương đối khó chịu nhưng vẫn hỏi. Khiết Nhi em khỏe chứ? Chấm, Khiết Nhi nhìn ánh mắt sâu xa kia, lòng chợt lạnh, cô không nghĩ là Si sẽ tốt đến độ hỏi thăm sức khỏe của cô. Ella một bên thì thầm vào tai của Si, chỉ thấy Si chào qua Tử Lãnh sau đó cũng đi đâu đó, dường như là buổi đấu giá sắp bắt đầu. Vũ Nhiễm một bên đánh giá, người phụ nữ đi cùng em họ cậu mông hơi lép thì phải. Cái con người này giờ là lúc đánh giá số đo 3 vòng của người khác à, Tử Lãnh bổ sung thêm. Vòng 1 cũng không to cho lắm, nhìn qua là biết đang mặc áo nâng ngực rồi. Trợ lý Ly bệnh nghề nghiệp nổi lên cũng cùng tranh luận cùng hai vị cấp trên của mình. Chung quy 3 vòng đều thiếu sót, nhưng được cái đi giày cao 10 phân mà nhìn vẫn lùn. Dĩ Thuần cũng biết nói đùa, cô ta nhìn sao sao ấy không đẹp bằng Khiết Nhi con gái em. Khiết Nhi hỉ mũi bộ dạng đầy kiêu sa trả lời. Mẹ cứ đùa, con của mẹ không đẹp thì ai đẹp. Mẹ khen con đẹp khác nào nói ngân hàng thừa tiền. Triết Diệp đứng một bên bật cười, năm con người này, cách trương.